À, tôi nhớ, quản lý Trần hay quay lại trong một quán rượu, gã thường xuyên đến đấy. Nếu cài tai mắt vào đó, chúng ta có thể... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net